Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 54 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch và mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Và tình cảm của cặp đôi này sẽ tiếp tục diễn tiến ra sao? Còn những khó khăn gì đang chờ đợi họ? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập 54 của bộ truyện Cô vợ bảo bối. Đây là cái áo mà cô thích nhất. Hoa Ngọc Thành biết mình sai, dụ dỗ nói: "Được rồi, lát nữa anh dẫn em đi mua cái mới." Từ trước tới giờ, Hoa Ngọc Thành không ra ngoài dạo phố với Cao Thanh Thu bao giờ. Đây chính là lần đầu tiên. Phần lớn đàn ông đều không thích đi dạo phố, cảm thấy đây là chuyện nhàm chán nhất trên đời, huống gì là một ông chú như Hoa Ngọc Thành. Nếu mà có thời gian rảnh rỗi đến như vậy, anh hoàn toàn có thể làm nhiều việc khác có ích hơn. Chỉ có điều đã hơn một tháng rồi anh không có ở nhà, không làm cách nào ở bên Cao Thanh Thu, bây giờ trở về rồi liền muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh cô. Cao Thanh Thu bình thường cũng rất ít khi đi dạo phố, thường xuyên mua đồ trên mấy trang mua sắm trực tuyến. Hai người đi dạo trên dãy phố mua sắm. Lúc đi ngang qua một tiệm giày, Cao Thanh Thu dừng lại, ngẩn người ngắm nhìn một đôi giày cao gót được bày trang trọng ở khu trưng bày. Gần đây không biết làm sao cô lại rất thích những đôi giày lấp lánh như giày thủy tinh của cô bé lọ lem như thế này. Cô chỉ vào đôi giày, quay sang phía Hoa Ngọc Thành, hỏi: "Anh nhìn đôi giày này có được không?" Hoa Ngọc Thành dừng ở bên cạnh cô. "Cũng được, em muốn mua sao?" Đi dạo nửa ngày, Cao Thanh Thu không nhìn vào mắt thứ gì cả. Vốn định mang cô đi mua quần áo, kết quả đi hết bao nhiêu hàng mà cô vẫn không thích thứ gì. Cao Thanh Thu nói: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng đắt quá." Cô cũng đã có lần vào tiệm này cùng chị gái chồng, nhưng món đồ trong này đều là xa xỉ phẩm, rẻ thì vài nghìn đô, nhưng có món đồ trong này lên tới cả vài chục nghìn đô. Cứ cho là chồng của cô là đại gia đi nữa, cũng không nên phung phí tiền vào những món đồ vô bổ như thế này. Mua một đôi giày có giá trên trời, chỉ cần nghĩ sẽ đi nó xuống chân, đã cảm thấy tiếc rồi. Đi nói dưới chân không phải đồng nghĩa dẫm tiền dưới chân hay sao? Vừa mới dứt lời, Hoa Ngọc Thành liền cầm tay cô đi vào trong tiệm. Đối với Hoa Ngọc Thành mà nói, người phụ nữ của anh muốn thứ gì anh đều sẽ dâng đến trước mặt cô. "Hoan nghênh quý khách." Bên trong vang lên tiếng chào của nhân viên phục vụ. Cao Thanh Thu cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhìn sang bắt gặp gương mặt mà cả đời cô không bao giờ quên được. Người trước mặt cô lúc này chính là Vũ Minh Hân. Từ khi nhà họ Vũ phá sản, Vũ Minh Hân không còn dám kiêu ngạo ở trong trường học như trước đây nữa, ngày ngày phải cụp đuôi làm người, không dám gây chuyện. Bình thường trừ thời gian đi học ra, căn bản không ai nhìn thấy cô ta. Có người nói cô ta làm việc bán thời gian ở bên ngoài, nhưng Cao Thanh Thu chưa từng quan tâm. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp cô ta ở tình cảnh chớ chiêu này. Vũ Minh Hân nhìn thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành cũng vô cùng sửng sốt. Lần trước lúc nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, anh vẫn còn ngồi trên xe lăn, mà bây giờ anh đã đứng lên đi lại như người bình thường. Trên dưới toàn thân người đàn ông này đều tản ra khí chất cao quý khó ai có được. Vũ Minh Hân nhìn trộm anh một cái, nhớ lại lúc trước mình từng xem thường Cao Thanh Thu, cảm thấy Cao Thanh Thu vì tiền mà lấy một kẻ tàn phế thật sự thấp kém. Nhưng làm sao cô ta cũng không nghĩ tới bây giờ Cao Thanh Thu và mình lại có chênh lệch lớn như vậy. Loại cửa hàng cao cấp như thế này, trước kia Cao Thanh Thu căn bản không có khả năng bước chân vào làm, chứ đừng nói là vào đây mua sắm. Nhưng hôm nay Cao Thanh Thu chẳng những đàng hoàng bước vào, mà bên cạnh còn có một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai như Hoa Ngọc Thành đi cùng. Trong lòng Vũ Minh Hân khó tránh khỏi tự châm chọc. Thật đúng là cuộc sống thật sự có quá nhiều chuyện không thể ngờ tới. Một người phục vụ khác săn đón quay sang hỏi Cao Thanh Thu: "Xin hỏi hai vị muốn mua thứ gì? Cửa hàng chúng tôi vừa nhập về những mẫu thiết kế rất ấn tượng." Cao Thanh Thu quay sang nói với người kia: "Tôi muốn xem đôi giày kia." Người phục vụ kia ra hiệu cho Vũ Minh Hân: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh lấy cho khách xem đi." "Vâng ạ." Vũ Minh Hân đi tới xem đôi giày kia, đưa ra ngoài, đưa cho Cao Thanh Thu xem. Gần đây cô ta làm việc ở đây, việc nhẹ lương cao, những vị khách có thể bước chân vào đây đều là những kẻ có tiền, chỉ cần cô ta bán được một đơn cũng có thể kiếm không ít. Nhưng gặp phải Cao Thanh Thu, cô ta không dám mời chào, bởi vì Cao Thanh Thu là người mà lúc trước cô ta xem thường nhất. Nhớ tới những gì mà lúc trước mình từng nói với Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân chỉ hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình. Cao Thanh Thu nhận lấy giày, nhìn qua quả nhiên giống như trong tưởng tượng của cô. Đây là một đôi giày rất hoàn mỹ. Cô hỏi: "Tôi có thể đi thử không?" "Được ạ. Xin hỏi quý khách đi cỡ giày size bao nhiêu?" Người hỏi chính là Vũ Minh Hân. Thanh âm của cô ta bởi vì lúng túng có chút đè nén. Cao Thanh Thu nói cỡ rể của mình, Vũ Minh Hân lập tức đứng lên đi tìm. Cô ta lấy đôi khác ra, quỳ ở trước mặt Cao Thanh Thu, giúp Cao Thanh Thu đi thử. Những cửa hàng cao cấp như thế này, thái độ phục vụ luôn rất tốt. Họ coi khách hàng như thượng đế mà hết lòng phục vụ. Đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu nhìn thấy Vũ Minh Hân làm tới mức này. Cô cảm thấy khá kinh ngạc. Mặc dù biết đây chỉ là công việc của Vũ Minh Hân, nhưng nội tâm của cô vẫn có một loại cảm giác phức tạp. Rõ ràng trước kia là một đại tiểu thư kiêu ngạo vênh váo, coi mình là trên hết, vậy mà bây giờ cô ta lại có thể làm tới mức này. Một nhân viên khác chào hỏi Hoa Ngọc Thành. Thưa anh có thể ra bàn uống nước bên kia, ngồi chờ chị nhà thử giày ạ. Vũ Minh Hân quỳ dưới đất giúp Cao Thanh Thu mang giày, đầu cúi gằm xuống. Lúc bắt chuyện với những vị khách khác sẽ không có loại cảm giác khó chịu như thế này. Nhưng đối với Cao Thanh Thu, chỉ cần nghĩ thôi, cô ta lại cảm thấy Cao Thanh Thu chắc chắn đang cười nhạo mình trong lòng. Cho nên, thời gian ngắn ngủi này đối với Vũ Minh Hân mà nói lại như cả một thế kỷ. Vũ Minh Hân giúp Cao Thanh Thu mang giày xong, hỏi: Quý khách cảm thấy thế nào ạ? Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và kiểu cách của đôi này. Đây chính là mẫu thiết kế bản giới hạn mới nhất của mùa này đấy ạ. Lúc cô ta nói những lời này còn không quên duy trì nụ cười thân thiện. Có thể bởi vì thái độ của cô ta quá tốt, Cao Thanh Thu cũng không có hứng thú châm chọc cô ta. Cô trả lời: Rất thoải mái. Vậy tôi giúp quý khách gói đôi này lại nhé. Thái độ Vũ Minh Hân rất tốt, một chút cũng không nhìn ra được ân oán hai người lúc trước. Thời gian không lâu, nhưng Cao Thanh Thu có thể cảm giác được cô chủ nhỏ kiêu ngạo không ai bì nổi ngày nào đã biết thế nào là mùi đời rồi. Liền giống như bây giờ, vì để cho cô mua đôi giày này, cô ta vẫn có thể trơn mồm ngọt xoét tư vấn. Cuối cùng Cao Thanh Thu vẫn mua đôi giày này. Từ trong cửa hàng đi ra, cô vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy Vũ Minh Hân đứng ở trước mặt Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với anh. Cao Thanh Thu cách khá xa, cho nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cô đi tới, Vũ Minh Hân ngẩng đầu lên, ánh mắt có vài phần điềm đạm đáng yêu, đầy giả tạo nhìn Cao Thanh Thu. Sau đó cô ta quay sang Hoa Ngọc Thành, lễ phép gật đầu chào tạm biệt, sau đó lại trở vào bên trong cửa hàng. Nơi này cách cửa hàng của cô ta vài trăm mét, rất rõ ràng Vũ Minh Hân cố ý đi tìm Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu đi tới bên cạnh anh, một tay Hoa Ngọc Thành nắm tay cô, một tay đưa tới giúp cô xách hộp giày vừa mua. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hoa Ngọc Thành, cũng rất tò mò vừa nãy Vũ Minh Hân đã nói với chồng cô cái gì. Cô hỏi thẳng: Vũ Minh Hân cố ý tìm anh nói chuyện riêng à? Ừ. Cao Thanh Thu hỏi: Hai người nói cái gì? Phải biết Vũ Minh Hân chính là bóng đen tâm lý trong cuộc đời của Cao Thanh Thu. Đến tận bây giờ cô nằm mơ, cô vẫn hận cô ta đến thấu xương. Cho dù Triệu gia hiện tại đã phá sản, Vũ Minh Hân hiện tại thu liễm rất nhiều, nhưng thật sự Cao Thanh Thu không thể không đề phòng con người gian trá đầy thủ đoạn này được. Trước kia Vũ Minh Hân chính là dùng cái bộ mặt kia để cho cô vào chồng. Khi đó làm sao cô cũng không nghĩ tới ngày hôm đó mình lại như một con ngu ở trước mặt Vũ Minh Hân mà đi nhờ cô ta giúp đỡ, để rồi biết được sự thật mình bị phản bội. Hiện tại Vũ Minh Hân bỗng nhiên thay đổi thái độ. Cao Thanh Thu không khỏi lo lắng cô ta lại có ý đồ với chồng cô. Dù sao hiện tại chồng của cô đã không còn phải ngồi trên xe lăn nữa rồi. Hoa Ngọc Thành của cô giờ đã trở thành một người đàn ông lý tưởng, làm cho mọi cô gái phải ao ước. Anh cầm tay Cao Thanh Thu đi về phía trước, bình tĩnh nói: Không có gì. Hai người vừa mới nói nhiều lắm cơ mà. Mặc dù cô không nghe thấy, nhưng cô nhìn thấy hết, làm sao có thể nói không có gì được. Hoa Ngọc Thành nói: Thật sự không nói gì. Thái độ của anh làm cho Cao Thanh Thu càng thêm hoài nghi. Vũ Minh Hân lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao? Không phải anh ấy cảm thấy Vũ Minh Hân xinh đẹp nên động tâm rồi chứ? Dù sao, gương mặt đó của Vũ Minh Hân quả thật chẳng thua kém Tô Lâm Hoan là mấy. Đã vậy, cô ta còn trẻ trung hơn Dương Nhạc Linh nhiều. Có khi nào anh ở bên cô lâu quá nên nhìn cô chán mắt rồi? Trong nhất thời, Cao Thanh Thu nhất thời nghĩ lung tung. Trên đường về nhà, cô cũng không có nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Thứ hai, sáng sớm, lúc Hoa Ngọc Thành tỉnh lại đã không thấy Cao Thanh Thu đâu cả. Cô đã đi làm rồi. Anh ngồi trên giường, nhớ lại từ lúc nói chuyện với Vũ Minh Hân xong, cô liền không thèm nói chuyện với anh nữa. Cả ngày hôm qua, cô lao đầu vào trong công việc, hôm nay mới sáng sớm đã đến công ty. Cao Thanh Thu là một người tốt tính, ít nhất cô chưa bao giờ thù sai với Hoa Ngọc Thành, cho dù có buồn lòng điều gì thì cũng sẽ nhanh chóng tự tìm cách hóa giải. Cho nên anh mới không giải thích chuyện của Vũ Minh Hân. Nhưng lần này, cô lại tức giận như vậy. Bọn họ chiều nay phải ra sân bay, hai người đã bàn xong lần này sẽ dẫn cô đi cùng. Hiện tại, thái độ của Cao Thanh Thu lại làm cho anh đột nhiên lo lắng. Chẳng lẽ tiểu thư của anh vì chuyện nhỏ như con kiến như vậy mà hối hận không muốn đi cùng anh nữa sao?

Tôi tưởng hai người ở chung một chỗ. Nghe Mục Triệt nói vậy làm cho đầu của Cao Thanh Thu như muốn nổ tung. Hoắc An không phải đã đi lạc rồi chứ? An An đi đâu được cơ chứ? Cao Thanh Thu nói. Nhanh đi tìm cô ấy đi, nếu bị lạc mất thì phải làm sao bây giờ? Mục Triệt nghe xong cũng vô cùng lo lắng, nghĩ nếu để lạc mất Hoắc An thì liệu Đinh Sủng Lâm có chém người hay không? Anh ta nói với Cao Thanh Thu. Chúng ta đi tìm nhanh lên, chia nhau ra. Hỏi mấy người phục vụ ở cửa, có người nói Hoắc An đã đi xuống phía dưới. Nếu còn ở trong này thì còn dễ tìm, nhưng cô ấy lại ra khỏi đây rồi. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Trên đường xe cộ nhiều như thế, người cũng nhiều như thế. Người tốt có, kẻ xấu lại càng nhiều hơn. Hoắc An lại xinh đẹp đơn thuần, nhỡ gặp phải mấy tên lưu manh hay mấy tên yêu dâu xanh thì phải làm sao? Cao Thanh Thu không để ý tới suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống lầu. Mục Triệt liền gọi tất cả bạn bè cùng nhau giúp tìm Hoắc An. Kết quả một đám người tìm hơn 2 giờ, ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Cao Thanh Thu đi một mình ở trên đường. Mặc dù là buổi tối nhưng tiết trời thân thành vẫn còn rất nóng. Toàn thân cô đầm đìa mồ hôi, cổ họng vì gào gọi nhiều cũng trở nên khô rát. Cô đứng ở bờ sông, nhìn cảnh đêm thân thành, thiếu chút nữa òa khóc. Nhưng vẫn cố gắng khắc chế, chủ động gọi điện thoại cho Mục Triệt. Anh đã tìm được chưa? Vẫn chưa thấy. Mục Triệt nói. Đã nhờ tất cả bạn bè tìm giúp rồi, đáng tiếc vẫn chưa thấy manh mối gì. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc chứ. Hoắc An thật sự vô cùng đáng yêu, đi ra ngoài khó tránh khỏi gặp phải kẻ xấu. Cao Thanh Thu vội vàng lắc đầu. Sẽ không, chúng ta gọi cho Đinh Sủng Lâm đi. Gọi điện cho anh ta, tôi sẽ chết rất thảm đấy. Mục Triệt nói. Cô không biết anh ta yêu Hoắc An nhiều đến thế nào đâu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện thật thì chúng ta chết chắc. Cô cứ bình tĩnh, tôi đã nhờ được bạn tôi hỗ trợ rồi. Đừng nóng, sẽ tìm được Hoắc An thôi. Vậy cũng phải nói cho anh ta biết. Dù sao đây cũng là vợ của Đinh Sủng Lâm. Coi như bị chửi, Cao Thanh Thu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là do cô đáng đời, cô không chăm sóc tốt cho An An. Có Đinh Sủng Lâm giúp đỡ tìm, hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Lừa gạt như vậy, nó không chừng liền sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì cũng không biết được. Tắt điện thoại của Mục Triệt, Cao Thanh Thu cầm điện thoại, định gọi cho Đinh Sủng Lâm thì Hoa Ngọc Thành liền gọi lại. Cô nhận điện thoại, nghe được âm thanh trầm thấp của anh. Chừng nào thì em về? Hiện tại đã hơn 10 giờ rồi. Gọi điện thoại cho cô từ lúc 8 giờ, hiện tại 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cao Thanh Thu vốn là cho anh sẽ không nói chuyện với mình nữa. Nghe được âm thanh của anh, cảm xúc dồn nén lại, giọng cô có chút khàn. Bây giờ em đang có chuyện. Chuyện gì mà quan trọng đến như vậy? Cách điện thoại, ngữ khí của anh vẫn nghe ra được anh rất nghiêm túc, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự nhân nhượng. Có chuyện gì thì về nhà rồi chúng ta cùng nói, có được không? Nhận được cú điện thoại kia, Hoa Ngọc Thành liền biết vợ anh đang tức giận. Cho cô thời gian bình tĩnh tỉnh táo lại, cho rằng cô sẽ trở về, nhưng giờ này rồi mà vẫn không thấy Cao Thanh Thu trở về. Anh biết hôm nay quả thật quá bận rộn, không giữ đúng lời hứa với cô, làm cho cô khó chịu. Anh cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng dù vậy thì muộn rồi cũng phải về nhà chứ. Cô cũng không thể đi theo tên Mục Triệt đó ở bên ngoài không chịu về nhà như thế này được. Cao Thanh Thu không lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Ngoan, anh sai rồi, em đừng như vậy. Có chuyện gì cứ về nhà trước, chúng ta bàn lại có được không? Cô còn nhỏ, anh sợ mình làm tổn thương cô lại đi làm chuyện điên rồ, bị người khác lừa. Anh suy nghĩ một đêm, trong lòng không biết lo lắng đến bao nhiêu. Mặc kệ vì sao cô nổi giận, chỉ cần cô chịu trở về là tốt rồi. Một hồi lâu, Cao Thanh Thu mới nói. Em để lạc mất Hoắc An rồi. Sau 15 phút, Hoa Ngọc Thành lái xe tới. Nơi này cách chỗ ở của bọn họ không quá xa. Anh xuống xe, nhìn thấy Cao Thanh Thu đứng ở chỗ đó chờ anh. Bởi vì trời nóng mà bộ dạng của cô lấm lem, đầu đầy mồ hôi. Nhìn là biết cô phải đợi rất lâu rồi. Anh đi tới dịu dàng hỏi. Em không sao chứ? Gương mặt của anh vẫn giống như bình thường, không có nửa điểm tức giận, chỉ có sự quan tâm. Cao Thanh Thu nhớ lại chuyện hôm nay. Rõ ràng cô và anh cãi nhau, cô còn nổi giận với anh, nhưng anh lại không hề thay đổi thái độ với cô. Nội tâm của cô lúc này giống như bị dằn vặt cào cấu, làm sao cũng không nói ra được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô mồ hôi ròng ròng, đưa tay lau mồ hôi cho cô, rồi kéo cô vào trong ngực. Anh vừa mới từ trên xe bước xuống, áo sơ mi trên người còn có cảm giác lạnh lạnh, áp vào khuôn mặt đang nóng bỏng của cô, vô cùng thoải mái. Cao Thanh Thu đẩy anh ra, nói. Bẩn lắm. Trên người đều là mồ hôi, sợ dính vào trên người anh. Hoa Ngọc Thành cũng không ngần ngại giữ cô lại, nói tiếp. Anh biết anh sai rồi, đừng giận anh nữa có được không? Cao Thanh Thu cũng không đáp lại khẩn cầu của anh, chỉ nói. Anh buông em ra trước đi. Hiện tại còn chưa tìm được Hoắc An, Cao Thanh Thu không có tâm tư nói những thứ này. Hoa Ngọc Thành cũng biết cô đang cuống cuồng,